Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 791, đau lòng. Góc truyện audio.com. Linh Trang nhìn máu trong lòng bàn tay. Đáy mắt hiện lên một tia khác thường, làm sao vậy? Chiến Hàn Quân nghe được tiếng ho khan nặng nề của cô. Mỗi lần cô ho một chút, tim gan phổi của anh liền nắm chặt. Anh ta xoay xe lăn và trượt đến trước mặt cô. Anh ta nhìn thấy trong nhu di trắng nõn của nàng một mảnh huyết hồng. Ưng đồng chợt co rụt lại. Nghiêm Linh Trang, trở về năm xuống. Anh ta ra lệnh, ánh mắt Nghiêm Linh Trang có chút tan rã. Chiến Hàn Quân trong tầm mắt biến thành rất nhiều người. Nàng biết mình là hoa mắt. Euro-o lảo đảo đi về phía trước. Rõ ràng là muốn tránh xa anh. Cô đưa tay sờ lung tung. Lại vừa vặn sờ đến mặt anh. Tay cô vội vàng rút về. Xin lỗi. Chiến Hàn Quân bị hành động này của cô dọa đến mức đồng tử co rút lại. Anh chậm rãi vươn tay. Lắc lắc trước mắt nàng. Con người của Nghiêm Linh Trang tựa như dừng lại Ánh mắt mông lung không thể tập trung. Chiến Hàn Quân cả người sụi lơ ở trong xe lăn. Người tới. Đỡ cô Linh Trang lên giường. Tôi không muốn, tôi muốn về nhà, tôi sẽ không ở lại đây, Nghiêm Linh Trang kêu lên. Mấy tên nữ giúp việc đi tới, đỡ Nghiêm Linh Trang hư mềm trở về. Nhưng Nghiêm Linh Trang tựa như phát cuồng, tránh thoát tay các cô, liền chạy về phía trước. Chiến Hàn Quân đưa tay ngăn cản, cô vốn suy yếu, cả người ngã vào lòng anh. Anh ôm cô, Nghiêm Linh Trang nhìn anh ta. Dùng sức dụi dụi mắt, rất nhiều hư ảnh chồng chéo. Cô nhìn vào khuôn mặt của anh, không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm thấy anh tiều tụy, khuôn mặt vốn gầy gò lại gầy đi không ít. Khuôn mặt rụt rè trở nên sắc bén hơn. Làm cho người ta không dám gần. Chờ vết thương của cô tốt rồi, tôi liền đưa ngươi về nhà. Giọng điệu của anh ta trở lên mềm mại. Đáy mắt Nghiêm Linh Trang hiện lên một tia yêu thương. Không dám lao giá chiến ra. Tôi vô cùng biết ơn nếu anh sai người đưa tôi về nhà. Cô quay đầu lại và không nhìn anh nữa. Đáy mắt Chiến Hàn Quân có cảm xúc bị thương tràn ra. Anh ôm cô lên giường. Bác sĩ nhanh chóng bước vào và cắm kim tiêm lại cho cô. Chiến Hàn Quân thắp hương hương bên cạnh. Đầu Nghiêm Linh Trang trầm trầm. Rất nhanh liền có buồn ngủ đợi Nghiêm Linh Trang ngủ say. Chiến Hàn Quân từ trong phòng bệnh của Nghiêm Linh Trang đi ra. Bạn gái mới của Hàn Lay Động Đa Tư đi tới. Hàn Quân, Chiến Hàn Quân lạnh lùng liếc cô. Lập tức cút đi cho tôi. Bạn gái mới bĩu môi bán manh. Anh dùng hết người khác thì để cho người khác lăn lộn. Thật sự là lòng tốt như gan và phổi lừa. Chiến Hàn Quân nói, sau này không có mệnh lệnh của tôi không được xuất hiện trước mặt cô ấy. Bạn gái mới rất ủy khuất. Cô gái kia có chỗ nào tốt? Anh có quan tâm đến cô ấy như vậy không? Diệp Phong đi tới, đưa tay làm một tư thế mời. Đi, nữ lang yêu diễm hướng Diệp Phong lật mấy cái mắt to trắng. Phẫn nộ rời đi mấy ngày tiếp theo. Bác sĩ sợ Nghiêm Linh Trang lại nháo cảm xúc. Cho cô thêm thuốc an thần. Cô ngủ thiếp đi trong 7 ngày. Chỉ là mỗi đêm, cô ấy sẽ ho ra kinh tâm động phách. Chiến Hàn Quân ôm cô mỗi đêm. Anh ngồi xuống, để cô nằm trên vai anh. Đứng thẳng đứng, sẽ làm giảm ho. Cô ấy sẽ ngủ sâu hơn một chút. Khi thương thế của cô khống chế được, Chiến Hàn Quân liền ra lệnh cấm thuốc an thần. Nghiêm Linh Trang thật giống như ngủ gật nhiều như vậy. Sau khi tỉnh lại cả ngày cũng không ngủ gật. Cô tỉnh táo như vậy, nhưng cũng không còn hồ đồ nữa. Chỉ là cả ngày không nói một câu. Nhìn chằm chằm vào trần nhà và ngẩn người. Bác sĩ nói với Chiến Hàn Quân, bệnh tâm thần của cô Linh Trang đáng lo ngại hơn chấn thương của cô ấy. Nếu một người nào đó trong gia đình cô bị bệnh thần kinh xung quanh, điều này sẽ đặc cẩn thận. Mù không liên tục trong mắt cô Linh Trang sợ rằng cuối cùng rất khó chữa khỏi. Chiến Hàn Quân biết Nghiêm lão thái gia cũng từng bị bệnh thần kinh xung quanh rất nghiêm trọng. Hàn rất khẩn trương hỏi bác sĩ, bệnh này có thể di truyền không? Cách Trương